Chương 3, Ghen cùng Mạ Đạ Dạ. Ghen kinh ngạc nhìn Mạ Đạ Dạ tên trước là Mù Dạ từ giờ đổi lại nhé, không nghĩ tới một cái 6 tuổi hài tử cũng đã bắt đầu cân nhắc những thứ này, chỉ có thể nói, không hổ là Uchiha Mạ Đạ Dạ sao. Uchiha Tạ Dì Mạ diễn giảng xong sau, sở hữu tộc nhân liền trực tiếp đi đến chiến trường, đúng như hắn nói, nợ máu phải dùng máu tới trả. Xen gì cùng hỉ ủ gạ lưỡng tộc, rõ ràng không nghĩ tới Uchiha trả thù lại đến như vậy nhanh hung mãnh như vậy, do xoay sở không kịp, chính diện chiến trường toàn diện bị bại. Uchiha Gen bên trong cái phòng nhỏ, Gen một thân một mình ngồi xếp bằng ngồi ở trước bàn, xuyên Việt lâu như vậy, hắn vẫn không thói quen bên này ngồi trồm hổm. Trước người là một tấm bao quát bản đồ lớn, đại biểu Uchiha nhất tộc hồng sắc đầu mũi tên, hung hăng cắm vào xẻn dị tộc địa bên trong, xé ra một tảng lớn lỗ hổng. Gen ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra có tiết tấu âm thanh, suy tính chiến trường tình thế biến hóa. Nếu như bây giờ để cho Gen tới chỉ huy, hắn tuyệt đối sẽ làm ra một bộ cùng xẻn dị quyết chiến giả tượng, sau đó lưu lại phần lớn trung nhẫn cùng hạ nhẫn uy hiếp, để cho xẻn dị không dám hành động thiếu suy nghĩ, lặng lẽ phái ra có tinh nhuệ thượng nhẫn, tập kích hỉ ủ gà nhất tộc, tranh thủ trong vòng 3 ngày đem hỉ ủ gà tộc đánh tàn phế. Tốt như vậy nơi là, không chỉ xén xẻn gì nhất tộc một cánh tay, cũng đồng thời uy hiếp còn lại nhận giới gia tộc, dám đầu nhập vào xẻn gì, cái này chính là các ngươi kết quả. Mà xẻn gì nhất tộc ở mất đi ngoại viên dưới tình huống, thực lực cũng sắp trở lại cùng ủ trí hạ cùng Thủy Bình tuyến bên trên, cộng thêm bây giờ ủ trí hạ nhất tộc cướp được tiên cơ, át sẽ chiếm cứ toàn bộ chiến trường chủ động, đến lúc đó hòa hay chiến, còn không đều là mình bên này một câu nói chuyện. Đem miếng bản đồ này cuốn lại thu cất, Uchiha Gen lắc đầu một cái, đứng dậy hướng ra ngoài đi, những chuyện này hắn cũng chính là suy nghĩ một chút thôi, căn bản không tới phiên hắn làm quyết định. Hay lại là đề cao tự thân thực lực mới là chính đạo, chỉ cần có thể đạt tới sau này xẻn dù hạt hỉ ra mà cùng Uchiha mà đã ra độ cao, cái gọi là nhất tộc, cũng tuy nhiên chính là một chuyện cười. Chiến trường thế đi cũng không dựa theo Uchiha Gen tưởng tượng phát triển. Cái thời đại này mọi người thật giống như đều chỉ có toàn cơ bắp, chỉ biết là chính diện ngạnh bính, đặc biệt là Uchiha Tạ Di Mạ, 10 phần mãng hán một cái, có lẽ là một cái tốt nhẫn giả, có thể tuyệt không phải một cái lãnh tụ giỏi. Hắn lựa chọn chính diện ngạnh bính Senji, phân ra một bộ phận nhẫn giả phòng ngự Hyuga, tưởng muốn bắt mạnh nhất Senji sau, lại chuyển thân thể thu thập những gia tộc khác. Kết quả là rõ ràng, Senji cũng không phải là dễ gặm xương cốt, bọn họ cũng điều động bên trong tộc sở hữu nhẫn giả, ngăn trở Uchiha nhất ba hữu nhất ba thế công, Hyuga nhất tộc bên kia, cũng đang điên cuồng tiến công Uchiha phòng tuyến, tưởng muốn gia nhập chiến trường, cùng Senji nhất tộc liên thủ, hợp vây Uchiha. Tam tộc ở trên chiến trường loạn thành hỗn loạn, ai cũng không muốn thu tay lại, cứ như vậy với nhau giằng co, lại gắng gượng giằng co 2 năm. Thời gian thoáng qua, thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua. Trong 2 năm này, Uchiha Gen tâm vô bằng vụ, nhất tâm để cao thực lực, lật xem đại lượng Uchiha nhất tộc nhẫn thuật, thực lực đột nhiên tăng mạnh, Uchiha tân nhất đại bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều là bị hắn ngược qua một lần, lúc trước cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm Izuna, bây giờ cũng trong tay hắn đi tuy nhiên 5 chiêu. Trừ Uchiha Mạ Đạ Dạ trở ra. Đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ, Gen quả thực không biết nói cái gì cho phải, hắn vốn tưởng rằng cho dù không có hệ thống, lấy chính mình một tuổi khai nhãn tư chất, cũng là Uchiha gia tộc từ trước tới nay đệ nhất nhân. Nhưng vô luận hắn tiến bộ mau hơn nữa, cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ luận bàn bên trong, không cần xạ gì gẳng, cũng chỉ có thể làm được cân sức ngang tài. Thậm chí ở một trình độ nào đó còn hơi yếu một nước. Đối với loại tình huống này, Gen chỉ có thể cảm khái, không hổ là ỉn giờ dạ xuất xù kỳ chuyển thế, quả nhiên là một biến thái. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật hòa độn hào hỏa cầu chi thuật Uchiha gia tộc chỗ ở. Diễn võ trường bên trong, hai luồng to đại hỏa diễm đụng vào nhau, bộc phát ra mảng lớn sương mù dày đặc. Lưỡng đạo thượng niên ấu thân ảnh ở trong sương mù dày đặc nhanh chóng lần lượt thay nhau, truyền tới phi tiêu giao kích âm thanh, hai người động tác cũng rất nhanh, thể thuật vô cùng thành thạo, căn bản không giống như là cái tuổi này hài tử nên có thực lực. Võ tràng bên bờ, có một đám ủ chỉ hạ hài đồng, phần lớn tất cả đều là 5-6 tuổi, mặt đầy hưng phấn nhìn chàng thượng. Trong miệng hô to cố lên, cũng không biết rốt cuộc là cho ai cố lên. Bịch bịch đùng đùng khói bụi hơi chút tản đi điểm, theo binh khí đánh minh thanh, hiện ra hai người thân ảnh, chính là Uchiha Gen cùng Uchiha Madara. Tiến bộ rất nhanh mà, Gen, lại có thể cùng ta đánh tới loại trình độ này thừa dịp giao thủ. Uchiha Madara khen ngợi một tiếng, tay trái nhất động, một mảng lớn sủ dây kèn rậm rạp chẳng chịt bắn ra. Gen thân ảnh đung đưa đang lúc, cả người thành một vệt bóng đen, tránh thoát sở hữu sủ dây kèn, trong lòng mắt trợn trắng đạo, đó là đại ca ta sợ hù được các ngươi, không có mở xạ gì gẳng, không phải vậy nửa phút treo lên đánh ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy, trên tay hoàn toàn là một bộ khác động tác, một tay kết ấn ở trong một giây hoàn thành, chú ý, hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật. Liên tiếp 9 sủ dây kèn bị thả ra, bên trên tự động giấy lên trả cờ dạ lửa, số điểm cái phương hướng hướng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đánh tới. Một tay kết ấn, thấy không, là Gen đại nhân đặc biệt một tay kết ấn ôi chào, rất đẹp tờ trai mấy cái 4-5 tuổi ủ chỉ hạ tộc tiểu nữ hài, chính là một mặt sùng bái nhìn về ủ chỉ hạ Gen, cái thế giới này là sùng bái cường giả, Gen thân là thế hệ này ủ chỉ hạ mạnh nhất hai một người trong, tự nhiên miễn không bị một số người sùng bái. Một đám không có kiến thức tiểu nha đầu. Ta đại ca mới là mạnh nhất ủ trí hạ ý dù nạ hét lớn, mặt đầy tức giận. Đám này phạm hoa si mê gái trai ngốc nữ, ủ trí hạ Gen không phải là dáng dấp đẹp trai điểm, bàn về bà khí, kia có thể so với tự huynh trưởng mình. Hỏa diễm trong nháy mắt đối với mạ đạ dạ tên trước là mù dạ từ giờ đổi lại nhẽ tạo thành hợp vây. Ở thời điểm này, mạ đạ dạ tên trước là mù dạ từ giờ đổi lại nhẽ như cũ tính táo dị thường, cả người thật giống như bông vụ như thế xoay tròn. Ngay cả tránh 7 cái phượng tiên hỏa, đối mặt sau cùng 2 cái, trong tay phi tiêu rời tay, keng, keng 2 tiếng, đánh rơi. Thở ra Gen khỏe miệng treo lên một tia cao thâm nụ cười, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng cả kinh, đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận nóng bỏng, căn bản phản ứng không kịp nữa, vang một tiếng, liền bị 7 đóa phượng tiên hỏa thôn phệ. Đại ca ý dù nạ quát to một tiếng, trong mắt tràn đầy lo âu. Cắt, phượng tiên hỏa chi thuật. Chỉ cần trả cờ dạ lực khống chế đủ là có thể tự bản thân khống chế hỏa diễm quy tích. Gen trong giọng nói rất có vài phần đắc ý, dù sao đối phương nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ à, sau này nhận giới thần cấp nhân vật. Nhưng là đắc ý cũng không kéo dài bao lâu, làm trong ngọn lửa Mạ Đạ Dạ tên trước là mù dạ từ giờ đổi lại nhẽ phanh một tiếng hóa thành một đoạn mục đầu thời điểm, Gen nụ cười liền cứng ngắc ở trên mặt. Thế thân thuật lúc nào làm trông rất đẹp, đại ca. Một bên ý dù nạ mặt đầy hưng phấn, giống to trợ huy, không những như thế, hắn còn hướng mấy cô gái kia ném đi một cái khiêu khích ánh mắt. Người đang đắc ý nhất thời điểm, cũng thường thường là phòng bị lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Ngươi thua, Gen Uchiha Mạ Đạ Dạ âm thanh sau lưng Gen vang lên, gần như cùng lúc đó, một cái phi tiêu đã gác ở trên cổ hắn. Gen đại nhân bên ngoài sân một đám tiểu la lị tràn đầy lo âu la lên. Ngươi còn không nhận thua sao? Rõ ràng phi tiêu đã gác ở trên cổ, Gen vẫn còn không đầu hàng. Uchiha Mạ Đạ Dạ kỳ quái nói, theo hắn biết, Gen không phải là loại này liều chết người. Nhận thua ngươi nói đùa sao? Gen nhàn nhạt âm thanh truyền tới, rõ ràng là sau lưng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cũng trong lúc đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt Gen phanh một tiếng hóa thành một đạo khói trắng biến mất. Phân thân thuật lúc nào kết ấn thầm nghĩ nói, trên tay lại không ngừng nghỉ chút nào. Từng cái sợi tơ phi vũ đến sau lưng, nhận thuật kết ấn trong nháy mắt hoàn thành, hỏa độn hỏa long thuật mảng lớn hỏa diễm đem sợi tơ giấy lên đến, phong tỏa sau lưng thật sự có không gian, cả người thật nhanh hướng phía trước nhảy tới, kéo dài khoảng cách. Dùng hỏa long thuật đốt sợi trả cơ dạ, phong tỏa sở hữu đường tấn công, có thể trong nháy mắt làm ra loại này ứng biến, không hổ là mạ đạ dạ tên trước là mù dạ từ giờ đổi lại nhé A Gen nhìn lên trước mặt hỏa long, từ trong thâm tâm khen ngợi. Mạ Đạ Dạ thở dốc 2 tiếng, cười nói, với nhau, ngươi chừng nào thì dùng phân thân thuật ngay từ đầu thời điểm. Hai người công ảm, thủ cơ hồ là ở trong vòng mấy cái hít thở chuyển đổi, bên ngoài sân một đám ủ trí hạ tộc nhân nhìn trợn mắt hốt mồm. Hai người kia, thật là cùng mình cùng thời nhẫn giả sao, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Ngay cả ý dù nạ cùng này một đám tiểu la lị, cũng trầm mặt xuống, si ngốc nhìn bên trong sân. Hôm nay liền tới đây tốt. Mạ Đạ Dạ hoạt động hạ thân thể đạo. Được rồi. Gen đồng ý nói, nếu Mạ Đạ Dạ cũng không muốn đánh, hắn cũng không cần phải giữ vững. Ngay vào lúc này, tộc địa đại môn đột nhiên bị đẩy ra, một cái máu me khắp người ủ trí hạ tộc nhân chật vật chạy vào, xem bộ dáng là từ trên chiến trường chạy tới, cũng không để ý bọn họ, xông thẳng hội nghị đại thính, nơi đó là hiện tại ở gia tộc chủ sự, tam trưởng lão vị trí phương. Đi xem một chút, mạ đạ dạ đánh cái ánh mắt, ghen gật đầu một cái, hai người trong nháy mắt đuổi theo.